Chương 221, Đúc Kiếm. Chỉ thấy Tiểu Lê trên người phát sinh điểm điểm ánh huỳnh quang, tự ẩn tự hiện, trong lúc hoảng hốt làm như trong suốt. Tiêu Tan La Phù liếc mắt là đã nhìn ra Tiểu Lê thân thể là đang chậm chậm tiêu tan, liền giống như là đồ vật hoàn thành na nở dê cái gọi là sứ mệnh, chính ở trở về Đa Y Đi A Ngươi, không phải là loài người. La Phù hiếp mắt lại, chậm rãi trầm giọng nói rằng, tuy rằng thời gian rất ngắn ngủi, nhưng ta thật cao hứng bô y tiếp các ngươi cùng trải qua trận này mạo hiểm. Tiểu Lê không có quan tâm La Phù, hoàn thủ liếc mắt nhìn La Phù cùng Thiên Minh chờ người, thấp giọng nói rằng, xem ra ngươi tựa hồ là hoàn thành một loại nào đó sứ mệnh đây. La Phù đối với Tiểu Lê cáo biệt cũng không để ý, mà là đang nói lời của mình. Tái kiến, La Phù, tái kiến, đại gia. Tiểu Lê rốt cục nói ra câu nói sau cùng, thân thể nhất thời giống như bụi mù như thế, chậm rãi hiển nhiên, tương tự tiêu tan còn có na nở dê trong lòng không sáu tiểu tỷ hưu. La Phù không hề trả lời, cu nở dê không có cáo biệt, chỉ là đầu lâu chấm thấp, ánh mắt lấp lóe. Rất lâu, ngay khi Tiểu Lê lập tức liền muốn tiêu tan thời gian, hắn mới mở miệng âm thanh trầm thấp nói rằng, người đàn bà của ta, không phải là ai cũng có thể cướp đi ngươi. Lời vừa nói ra, sắp sửa tiêu tan Tiểu Lê nhất thời khó có thể tin ngẩng đầu lên nhìn về phía La Phù. Chợt, chỉ thấy La Phù từ trong tay háo lấy ra hai loại đồ vật. Đây là nhất lam nhất hồng lưỡng hạt châu, lúc này chính ở lóe oánh oánh âm vũ quang. Đây là Tiểu Lê nhất thời ngạc nhiên. Tiếp theo liền nghe La Phù nói rằng, nữ thần chi tinh, si vưu chi linh, thiên địa là giả, ta đọc tổn thật hệ thống, lên cho ta ẩm thiên địa sôi trào, nguyên khí lan lộn. La Phù trong tay lưỡng hạt châu nhất thời hóa thành hai đạo linh khí nhảy vào Tiểu Lê trong cơ thể. Na nở dê này sắp sửa tiêu tan thân thể bỗng nhiên ngưng tụ, này trôi đi linh khí cũng giống như bị một luồng sức mạnh kinh khủng cho một lần nữa cầm cố trở lại. Đoạt thiên linh, diễn tạo hóa ta người. Không phải là ai cũng có thể cướp đi hệ thống. Nếu dám để cho La Phù đẩy ngã Tiểu Lê, như vậy liền khẳng định có biện pháp giải quyết Tiểu Lê vấn đề. Ngày đó đẩy ngã Tiểu Lê đoạt được nữ thần chi tinh, Si Vu Chi Linh lúc này chính là có đất dụng võ. La Phù, ngươi đến tột cùng là cái gì người? Ai nhìn La Phù tóc bạc, này đã kinh là Tiểu Lê không biết lần thứ mấy đặt câu hỏi. Ta là nam nhân đo nở Tiểu Lê ánh mắt, La Phù không có tiết tháo chút nào đáp. Cự ly ngày đó lâu lan một trận chiến đã qua hồi lâu, cùng Thiên Minh thiếu vũ cái nhiếp bọn hắn phân biệt sau đó, La Phù liền dẫn Tiểu Lê ly khai biên thủy trấn nhỏ đi tới Trung Nguyên nơi. Ngay hôm đó, La Phù điều khiển một chiếc xe ngựa chạy ở sơn đạo bên trên, phóng ngựa cuồng phi. Tiểu Lê ngồi ở xe ngựa bên trong, đồng nhiên đẩy ra xe ngựa vải mảnh, liếc mắt nhìn phía trước lái xe La Phù hỏi, La Phù, chúng ta đến tuột cùng là muốn đi đâu a? Đi đâu sao? La Phù ở phía trước điều khiển xe ngựa, bao hàm thâm ý nở nụ cười, chậm rãi nói rằng, tìm một tên chú kiếm sư, đúc kiếm mấy ngày sau, kính hồ y hề trang. Sơn giã người không phận sự La Phù cầu kiến đoan một cô nương. La Phù mang theo Tiểu Lê đi tới kính hồ. Trong lúc đó, nhìn cùng nguyên lai thế giới giống nhau như đúc y hề trang, La Phù cao giọng nói rằng, chít chít. Nương theo cửa gỗ mở ra âm thanh vang lên, một tên thân mặc áo trắng, đầu đội khăn chít đầu nữ tử đi ra, chính là kính hồ y tiên đoan mục dung. Liếc mắt nhìn tóc bạc hắc y rìa La Phù, Đoan Mục Dung hỏi, ngươi là người phương nào? Thầy thuốc La Phù, phía trước hướng về Đoan Mục cô nương lĩnh giáo y rìa thuật, đồng thời có việc muốn nhờ y rìa thuật. Đoan Mục Dung lông mày túc túc, vừa liếc nhìn La Phù, cuối cùng lạnh giọng nói rằng, theo ta tiến vào đi. La Phù trong lòng nhất thời hiểu rõ, tiến vào mặc ra liền coi như là lại thành công một bước, trong lòng hơi động, liền kéo một bên Tiểu Lê đi vào cái này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ kính hồ y rìa trang. Thoáng qua, lại là mấy ngày quang cảnh đã qua, ở trong mấy ngày này La Phù đã kinh dùng y lý thuật của hắn ma nhờ me chinh phục Đoan Mục Dung. Chính hôm đó, Đoan Mục Dung lần thứ hai cùng La Phù luận bàn xong y lý thuật sau đó, một mặt cảm thán La Phù y lý thuật sự cao siêu, vượt qua chính mình không biết bao nhiêu, một bên rốt cục mở miệng hỏi, La Phù, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? La Phù từ lần đầu gặp gỡ Na Nở Dê thời liền nói với nàng quá có việc muốn nhờ. Chỉ là lúc đó Đoan Mục Dung đối với hắn tích trữ một phần cảnh giác, cũng không có hỏi hắn. Hiện tại, trải qua mấy ngày y lý thuật giao lưu, Na Nở Dê cùng La Phù cũng coi như là quen thuộc, cho nên nàng hỏi ra vấn đề của nàng. Ta nghĩ tiến vào mặc gia, thấy một cái gì người kiếm tôn sư giả, từ phu tử đương đại chú kiếm sư chung người số 1, La Phù sớm đã có nghe thấy, chỉ là ở thế giới cũ hắn là Mặc Gia người, trời sinh rồi cùng La Phủ là đối địch tồn tại. Mà ở thế giới này 523, La Phủ cũng không phải Đại Tần trận doanh, tự nhiên cũng sẽ không tồn tại cùng bọn họ quan hệ thù địch. Vì vậy nếu muốn nhờ được từ phu tử vì đó đúc kiếm, QNZ có thể dùng phương pháp của hắn. Muốn gặp từ phu tử sao? Ta rõ ràng rồi, Đoan Mục Dung không có hỏi lại những vấn đề khác. Lại là công phu mấy ngày đã qua, trải qua Đoan Mục Dung quan hệ, La Phủ rốt cục tiến vào Mặc Gia, cùng nguyên lai thế giới như thế Mặc Gia. Tính ra, La Phủ đây là lần thứ hai tiến vào cơ quan thành, chỉ có điều hai cái thế giới, tiến vào phương thức QNZ không giống nhau. Mặc Gia, cơ quan trong thành. Một chỗ nghiêng phòng bên trong. Kiếm tôn sư giả từ phu tử nhìn trước người thanh niên tóc trắng hỏi, nghe dong nha đầu nói ngươi muốn gặp ta đúng, ta nghĩ xin tiền bối vì ta đúc lại một thanh kiếm hạ. Từ phu tử hơi kinh ngạc, hỏi, cái gì kiếm? Si Vưu chi kiếm? La Phủ chậm rãi mở miệng, rút ra phía sau Si Vưu kiếm, hai tay dâng. Từ phu tử thân thể bỗng nhiên chấn động, hắn biết, có chuyện khiêu chiến đến rồi.